Chương 512, ngươi đến nuôi sống ta 19. Khi thành phố là phồn hoa giang nam thành nhỏ, chỉ có thể coi là tam tuyến thành thị, bốn mùa như mùa xuân, cảnh sắc nghi nhân. Lâm Tịch cảm thấy Vương gia người thật sự là rất sẽ chọn địa phương, có thành phố lớn phồn hoa, nhưng lại có tiểu thành thị chậm chạp tiết tấu cùng rẻ tiền giá hàng, phi thường thích hợp dưỡng lão. Cầm lao tử thận đổi mấy cái tao tiền trốn tới chỗ này chơi, đi qua lão tử phê chuẩn sao những cái kia lấy người khác huyết lệ đúc thành hạnh phúc, cuối cùng rồi sẽ còn chính mình lấy càng khổ cực huyết lệ. Lần này bởi vì Vương gia vẫn chưa cờ âm mở tới kịch bản bên trong không sai biệt lắm 1.000 vạn khoản tiền lớn, bởi vậy bọn họ QNZ không có đại thủ bút mua biệt thự, chỉ ở một cái đúng vậy sinh thái tiểu khu trong mua cái 3 phòng 2 sảnh tam vệ, mà Vương Vân hẳn là cũng sẽ không bị đưa đi xuất ngoại đi học. Nói thực ra, kỳ thật Vương gia người coi trọng Vương Vân, cũng là cảm thấy nàng khí chất lỗi lạc, tương lai nhất định có thể câu được cái đúng vậy kim quy tế, cho nên bỏ được ở trên người nàng bó lớn dùng tiền, cũng coi là một loại khác loại đầu tư. Vương Kim Sơn không hổ là cái óc hồ, kịch bản bên trong Vương Vân hoàn toàn chính xác không có làm hắn thất vọng, ít tinh anh lương một năm hơn 200 vạn, hai vợ chồng sau khi về nước không ít giúp đỡ đại ca Vương Kiến. Vương Kiến đối ngâm tắm có không hề tầm thường chấp nhất, vẫn như cũ như kịch bản bên trong bình thường, ra cái đương thời lưu hành mang diễn nghệ đi trung tâm tắm rửa, sau đó cái gì thái thức xoa bóp à, Dương Châu kỳ cọ tắm rửa à, một bên hưởng thụ thợ đấm bóp phục vụ, một bên nhìn diễn nghệ trong phỏ dùng các loại biểu diễn. Kẻ có tiền thực biết chơi A Hi thành phố cũng không có sân bay, Lâm Tịch máy bay hạ cánh lại ngồi hơn 2 giờ xe tuyến, sau đó đánh thẳng đến Vương Kiến Đế Hảo trung tâm 8. Rửa. Theo cái 888 nguyên bộ phục vụ, Lâm Tịch giả mạo kẻ có tiền mỹ mỹ hưởng thụ một cái. Ngươi chỉ thấy kẻ có tiền ở ngoài mà sống được Xuân Phong đắc ý, kỳ thật nhân ra ở sau lưng cu nở dê trôi qua cu nở dê phong sinh thủy khởi. Đợi đến Lâm Tịch mặc quần áo tử tế ra tới. Quay ba cầm nàng thủ bài yêu cầu nàng tính tiền hoặc là đưa ra thẻ hội viên thời điểm, Lâm Tịch nói, đi đem Vương Kiến cứ gọi tới cho ta. Đế Hào mới mở chưa được mấy ngày, trung tâm tắm rửa người cũng làm không rõ lao bản trong nhà rốt cuộc đều có người nào. Nhưng là đã nhân ra dám như vậy tùy tiện gọi thẳng lao bản kỳ danh, khẳng định đều không phải người bình thường. Đại sảnh giám đốc mau đem ngay tại diễn kỹ trong phỏ dù mặt làm đủ liệu xem biểu diễn Vương Kiến tìm được. Vương Kiến vừa nhìn thấy Lâm Tịch thời điểm lập tức trở nên mặt không còn chút máu, dùng tay chỉ Lâm Tịch lời nói đều nói không ăn khớp, ngươi làm sao tìm được nơi này. Lâm Tịch mười ngón giao nhau, tả hữu lay động một cái đầu, đối Vương Kiến cười tủm tỉm nói, nghĩ các ngươi thôi, đi thôi, mang ta đi trong nhà nhìn xem. Vương Kiến rất muốn trực tiếp báo cảnh sát hoặc là gọi bảo vệ cùng phục vụ sinh đem cái này nữ nhân đuổi đi ra. Thế nhưng là khi hắn trông thấy Lâm Tịch đã tính trước, không kịp không hoảng hốt dáng vẻ lúc, hắn thừa nhận hắn sợ. Báo cảnh sát là khẳng định không dám, cảnh sát thúc thúc đến rồi đem ai bắt đi đều khó nói. Trực tiếp động thủ, Vương Kiến lại không dám nghĩ. Hắn cũng không phải Quý Viễn Đạt, tiệm bên trong những người kia thêm đến cùng nhau cù nở dê không nhân ra Quý Viễn Đạt một cái thủ hạ lợi hại. Lại nói, một khi động thủ thế tất có chút tổn thương, đến lúc đó một cái không tốt kinh động đến cảnh sát thúc thúc, kết quả giống như trên. Quý Viễn Đạt xảy ra chuyện bọn họ bên này ngày thứ hai liền biết. Tại Lâm Tịch bị chộp tới Quý Viễn Đạt trước biệt thự mấy ngày, Vương Kim Sơn đã cờ ơ mở tới tiền cùng phòng ở hết thẻ thủ tục. Vương gia người liền đồ vật đều không dám thu thập, mang theo tiền cùng vật phẩm quý giá tập thể trốn đi, thẳng đến đã sớm chọn chúng Hy thành phố, về phần kia hộ phòng ở trực tiếp ủy thác môi giới hỗ trợ bán đồ bán tháo. Kinh hồn táng đảm tránh hơn nửa tháng phát hiện Quý Viễn Đạt bên kia đã kết án. Cũng không có liên quan tới bọn họ bất luận cái gì đưa tin, Vương gia người kinh hồn hơi định, bắt đầu ở bất động sản trung tâm tìm thích trí phòng ở, sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo. Vương Kiến cảm thấy, hắn đặc sắc nhân sinh rốt cuộc tiến hành trung tâm tắm rửa sinh ý rất tốt, hắn lại mua một chiếc lao vụt SUV, mỗi ngày tiệm bên trong nhân viên không lưng đối với hắn hành lễ một đám kính cẩn kêu Vương Tổng Hảo, tiệm bên trong tiểu nữ đối hắn các loại ôm ấp yêu thương. Vương Kiến cảm thấy chính mình như là sinh hoạt ở trong mơ đồng dạng. Sau đó đã lâu nữ vương đại nhân thế mà tìm tới cửa bất ngờ hay không bất ngờ kinh hỉ hay không kinh hỉ hài lòng hay không Vương Kiến cảm thấy gia hỏa này đã có thể tìm tới hắn, khẳng định cũng có thể tìm được nhà của mình, ngoan ngoãn lái xe mang theo Lâm Tịch liền trở về nhà. Cái tiệm này cùng xe, đều là bắt ta thận đổi A Lâm Tịch hỏi, kia bình tĩnh ngựa khí như cùng ở tại trò chuyện hôm nay thời tiết rất tốt à, bầu trời thực lam A Vương kiến tay khẽ run rẩy, kém chút không có đem xe mở đến vành đai cách ly đi lên. Đại tỷ, nữ vương đại nhân, xin đừng nên tại nhân ra lúc lái xe hỏi cái này A kinh dị vấn đề được không, ngươi bảo ta làm sao trả lời Vương kiến không nói lời nào, Lâm Tịch QNZ không tiếp tục truy vấn. Vương gia người trông thấy Vương kiến mang về nữ nhân này lúc, tập thể hóa đá. Cảm giác lúc trước khổ cực ngày lại phải về đến rồi. Nấu cơm, ta đói. Vẫn là cái kia quen thuộc người, vẫn là câu kia quen thuộc lời kịch. Vu Tinh Tinh nhanh lên chạy vào phòng bếp nấu cơm. Vương gia người kinh hồn táng đảm, không biết nữ vương đại nhân trong hồ lô muốn làm cái gì. Lâm Tịch Cắt Ưu ngồi phịch ở ghế sofa trên, nhìn sắc mặt xám ngoét vương gia người mỉm cười. Có cái gì tốt sợ hãi, nhân sinh không phải liền là lên lên xuống xuống, tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên, sao có câu nói rất hay, chân trần không sợ mang giày. Lúc trước làm kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng nghề nghiệp, Vương Kim Sơn cũng coi là đem đầu đứng ở dây lưng quần thượng, tùy thời đều làm tốt ăn mắt to bánh ngô chuẩn bị. Nhưng hôm nay, hết thể tắm đến thanh thanh bạch bạch, ở rộng rãi phòng ở, thẻ điện thoại QNZ đổi đi, nhi tử mở ra trong thành nhỏ tốt nhất trung tâm tắm rửa. Khuê nữ QNZ bắt đầu ở cùng bản thành một ngôi nhà cảnh đúng vậy ông chủ nhỏ kết giao, Vương Kim Sơn bây giờ đã triệt để bắt đầu lao thái gia sinh hoạt. Mỗi ngày lưu lưu loan, có đôi khi đi trung tâm tắm rửa làm một chút xoa bóp, tìm xoa bóp tiểu nữ liêu trêu chọc, tháng ngày trôi qua gọi là một cái thoải mái. Ngày tốt lành còn không có qua mấy ngày đâu rồi, cái này đúng là âm hồn bất tán ngu xuẩn lại dính lên đến rồi. Bởi vì sợ mất đi. Đối mặt như vậy bình tĩnh đủ, Vương Kim Sơn có điểm phương. Lâm Tịch phát hiện đi qua nàng non nửa năm hắc ám xử lý chăn nuôi, Vương gia người bây giờ cảm giác đã phát sinh biến hóa, cơ hồ mỗi cái đồ ăn đều thực mặn. Vu Tinh Tinh cũng không dám cố ý đem đồ ăn làm được như vậy mặn, giải thích duy nhất chính là Vương gia người hiện tại khẩu vị đã nghiêm trọng lại mặn. Mặn chúng được vị, một chút không giả. Lâm Tịch lần nữa sinh ra khiêng đá tạm chính mình chân cảm giác, hầu. Cơm nước non nê, Lâm Tịch theo cái gian phòng đi thăm một chút, sau đó vung tay lên, chỉ vào Vương Vân phòng chém đinh chặt sát, gian phòng này thuộc về ta. Liêu Hà rất muốn một chân nha tử đạp trên mặt nàng, chửi một câu thật là lớn bức mặt, đáng tiếc nàng không dám. Muốn một chương thẻ ra vào cùng chìa khóa, Lâm Tịch nháy mắt giải thích, như vậy ta ra ngoài dạo phố cũng không cần làm phiền các ngươi mở cửa. Điểm xấu dự cảm cuốn tới. Nhìn ngả vào chính mình trước mặt cái kia tuyết trắng bàn tay, Vương Kim Sơn cảm giác chính mình biến thành một đầu rõ ràng heo, mà tiểu thúy, sai, thì là mài đao nhe răng cười đồ tệ. Làm gì đừng biết rõ còn cố hỏi, đến cái mấy chục vạn ta đi dạo phố mua quần áo A yêu ớt đồng hài chớp mắt to, một bộ ngươi hiểu được biểu tình.